Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 207, ánh mắt sắc bén. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, nương nương vốn là về nhà mẹ đẻ giải sầu như vậy, nếu bức bách nương nương làm việc mà nàng không muốn, chẳng phải là đi giải sầu sẽ thành không giải được sầu sao? Vì thế, đối mặt với chất vấn của thượng quan Mạc, Tố Vân cùng Ế Vân có khổ không thể nói. Cuối cùng là Tô Tiểu Tiểu mở miệng, nàng nói, là như vậy, ta đã hướng mẫu hậu xin qua. Mẫu hậu cũng nói, khiêm tốn một chút cũng tốt. Kỳ thật Thái hậu là muốn nàng mang ít đi vài người khi đi ra ngoài, sau đó gặp được chuyện gì ngoài ý muốn càng chết được mau. Dừng lại, Tô Tiểu Tiểu dương mắt yên lặng nhìn thượng quan Mặc. Lại nói, lần này trở về nhà ta cũng không muốn lấy hoàng hậu thân phận mà trở về. Cha mẹ dưỡng dục ta mười mấy năm, mà hiện giờ cũng có một năm không thấy, nói vậy cha mẹ tất nhiên vô cùng tưởng niệm ta. Nếu là ta phô trương tứ phía mà trở về, cha mẹ đối đãi với ta chắc chắn rất kính cẩn, chắc chắn lấy lễ vua tôi mà đối đãi. Mà ta hy vọng sau khi trở về, cha mẹ còn có thể coi ta là lang hoàn như lúc ta chưa lấy chồng. Nói đến đây, Tô Tiểu Tiểu thật là có chút động tình, từ đáy lòng nàng thực thương tiếc Đoan Mộc Lang Hoàn. 16 tuổi liền rời khỏi phụ mẫu của chính mình trở thành hoàng hậu, rồi sau đó vị hoàng đế này lại ngay trong đêm tân hôn từ bỏ nàng, khiến cho nàng khó có thể ở trước mặt cha mẹ ngẩng đầu lên. Khi đó Đoan Mộc Lang Hoàn mới có gần 16 tuổi nha. Ở độ tuổi này, Tô Tiểu Tiểu nàng đang làm cái gì? Đọc sách, chơi trò thầm mến, đùa giỡn mọi người, còn là vì bài thi điểm kém mà muốn sống muốn chết. Tóm lại không phải là đối mặt loại chuyện gì đó mà ít nhất 26 tuổi mới có thể đối mặt. Nghĩ như thế, chán ghét của Tô Tiểu Tiểu đối với thượng quan Mặc lại nhiều hơn vài phần. Hoàng đế yêu tinh hại người, thượng quan Mặc vừa nghe trong lòng nhất thời cũng có vài phần cảm động. Lang hoàn tận hiếu như thế quả nhiên giống như hắn. Người có hiếu tâm là người mà hắn thưởng thức nhất. Vì thế thượng quan Mặc nói, như vậy, liền như vậy đi, lang hoàn, nàng mang theo Tố Vân cùng Ế Vân trở về nhà đi. Mọi sự cẩn thận, nụ cười chợt tắt, ánh mắt sắc bén của thượng quan Mặc lại rơi vào trên người Tố Vân cùng Ế Vân. Hai người các ngươi chiếu cố hoàng hậu thật tốt cho trẫm. Tố Vân cùng Ế Vân nhìn đến ánh mắt của thượng quan Mặc không khỏi run rẩy, đành phải liên tục nói. Vâng, kỳ thật kể cả hoàng đế bệ hạ không nói, các nàng cũng nhất định sẽ chiếu cố nương nương thật tốt. Khách chương.